Chương 51, trong truyền thuyết thần khúc gõ ra xì ẩn. Toàn, làm được tốt, mã thượng tướng những cái này hắc ám cầu phá đi. Cả dù hạ chứng kiến bạn thành công đem giờ lạ đạn bắt được, rất cao hứng đối với bạn nói rằng. Hảo cả dù hạ. Bạn đối với cả dù hạ lời nói đương nhiên là vô điều kiện tiếp thu. Không phải những cái này đều là của ta vật sưu tầm, ngươi cái này cường đạo, ngươi không thể lấy đi. Lúc này nguyên bản bị bạn đánh bất tỉnh đi qua giờ lạ đạn, dĩ nhiên đã tỉnh. Chỉ là bây giờ lạ đạn hoàn toàn đã điên rồi. Đối với bạn muốn cướp đi hắn hắc ám cầu dĩ nhiên kêu khóc bắt lại bạn to lớn kia chân, ý đồ không cho bạn lấy đi cái kia hắc ám cầu. Nhân loại ngu xuẩn, cũng là bởi vì có loại người như ngươi vì tư lợi người, mới có thể để có chút bộ kẻ mẩn như vậy cửu thị mỗi người. Các người đám này đống cặn bà bạn hận hận nhìn thoáng qua giờ là đạn, liền không nữa quản cái này điền của người thu thập, bởi vì bạn cũng biết hiện tại điều quan trọng nhất là cái gì sự tình. Bạn đem 8 cái hắc ám cầu trộm vào trên tay, dùng sức sờ. Bằng vào bạn đáng sợ kia lực đạo, cái kia hắc ám cầu đương nhiên là hoàn toàn bị bóp nát. Sắp tối ám cầu phá đi về sau, bạn nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Được rồi, ta cũng nên trở về phục mệnh. Ngươi người này đừng mong muốn đào tẩu. Thành thật đi với ta thấy cả rủ hạ bọn họ đi bạn nắm lên đã điên rồi giờ là đạn. Một cái không gian rời đi xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. Bạn. Sự tình thế nào? Cả dù hạ chứng kiến bạn đi ra, cũng biết chắc là sự tình giải quyết rồi, nhưng là vẫn hỏi một câu. Bạn hướng về phía cả dù hạ gật đầu một cái nói, đã đem tất cả hắc ám cầu thành công phá hư hết, hơn nữa đem điều này tên cũng mang về. Nói bạn đem nhấc ở trong tay giờ là đạn ở trên tay Hoàng Liễu Hoàng. Giờ là đạn làm tốt lắm, bạn. Bộ dáng như vậy ít nhất có thể cho chúng nó một cái công đạo. Tiểu 12 Diệp nhìn giờ lạ đạn lộ ra nụ cười nói rằng, bởi hắc ám cầu bị phá hư, nguyên bản chịu đến hắc ám cầu khống chế 8 cao y thần thú cũng bắt đầu khôi phục thần trí. Đáng tiếc là sự tình còn không quá lạc quan. Làm sao vậy hắc ám cầu đã lớn lên công phá hủy, chúng nó hẳn là đều khôi phục ra cả rủ hạ cười không minh mang theo bạn cùng nhau bay đến lũ gì ạ à bên này. Kết quả vừa đến liền thấy tất cả thần thú đều yên lặng đáng sợ. Là vâng đúng khôi phục. Thế nhưng chỉ có xì cùn, dại cụ, ẽn tệ cùng mộng ảo thương thế còn tốt, nhưng là mồ chét, giạp đột cùng ạ tỷ củ nọ cùng với giả chặt thương thế cũng là đã đến hỏng mất trình độ. Chắc là bởi vì liên tiếp thương tổn khiến chúng nó đã đến cực hạn. Lúc này vẫn là Phượng Vũ hướng về phía cả rủ hạ giải thích, còn như As, hiện tại đã nói không ra lời, đối với giả cháo người đệ đệ này, nó là thực sự cực kỳ quan tâm, tuy là bởi vì giả chặt thể chất quan hệ. À, sinh hoạt tại trong tộc kỳ thực cũng không phải tốt, muốn không phải thực lực quá mạnh, hơn nữa đạt được lao tổ tông con kia hải chi thần coi trọng, sinh hoạt sợ rằng sẽ càng thêm gian khổ, thế nhưng nó nhưng xưa nay không có trách quá giả trảo, bởi vì nó vẫn nhớ cha của mình ở trước khi chết. Nói với nó qua nói, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi chủ nhân, ngươi có biện pháp gì hay không? Lúc này không minh sợ trước hết nghĩ đến chính là mình cái này chủ nhân. Tuy là không minh cũng không phải cực kỳ tinh tưởng, thế nhưng nó biết mình cái này chủ nhân cực kỳ thần bí, hơn nữa rất lợi hại, quả thực có thể nói là không có gì sự tình là hắn không làm được. Đối với giả cho cái này từ trước đây chính là hảo bằng hữu không minh, nó đương nhiên là không phải hy vọng giả cho cứ như vậy chết đi. Phổ thông bổ kẹ mẩn ở giữa xuất hiện một con ngoại tộc, cũng chính là thiểm quang PM sát xuất đại khái ở 0.0001%. Mà nguyên bổn chính là cực độ thưa thất thần thú bộ tộc bên trong, xuất hiện một con ngoại tộc, xác suất kia càng là thấp tới cực điểm, có thể ngay cả 100 triệu phần có một cũng không có khả năng. Thế nhưng ở thời đại này lại một lần xuất hiện hai, một con chính là lù gì ạ nhất tộc giả trảo, một con khác chính là liệt không tỏa nhất tộc không minh, hai đều là siêu thần thú bộ tộc chính giữa người nổi bật, nhưng là lại đều xuất hiện ngoại tộc, cho nên vẫn cô đơn hai cái, lập tức đã tìm được đồng bạn. Rất nhanh liền trở thành bằng hữu, huynh đệ. Nghe được không minh thỉnh cầu, cả dù hạ cũng không có biện pháp. Vào lúc này cả dù hạ nhớ tới vừa rồi vô song đã từng nói có biện pháp, chẳng qua là lúc đó bởi vì bạn vừa vặn phá hủy giờ là đạn pháo đài, cho nên cả dù hạ sẽ không có đi hỏi thăm. Lúc này cả dù hạ cuối cùng nhớ ra vô song nói. Các ngươi đợi một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Cả dù hạ hướng về phía chung quanh thần thú nói rằng, chúng nó cũng đem hy vọng đặt ở cả rủ hạ trên người, dù sao hiện tại bọn họ đã là không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ có là giả trảo vấn đề, còn có cái kia mổ chết, ạ tỷ cù nọ, giáp đột vấn đề cũng giống vậy trọng yếu. Nếu như không có thể khôi phục lời của bọn nó, như vậy toàn bộ thế giới khí hậu sẽ hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới có thể hay không hủy diệt là một tần số, thế nhưng thiên tai nhân họa không ngừng là tất nhiên. Vô song, ngươi lúc trước nói ngươi có biện pháp, đến cùng có biện pháp nào có thể cứu giả cho cùng cái kia ba thần điểu. Cả dù hạ bởi vì thời gian khẩn cấp, đối với vô song cũng không có nhiều rong dài, trực tiếp mà bắt đầu hỏi vô song phương pháp giải quyết. Vô song dù sao cũng là hệ thống tinh linh, mặc dù tâm tình thật không tốt, thế nhưng đối với chủ nhân cả dù hạ vấn đề, nàng vẫn là phải trả lời, nếu không hệ thống có thể sẽ trực tiếp đưa nàng xóa bỏ, sau đó trọng chức đổi một hệ thống trí năng. Chủ nhân xấu xa, kỳ thực biện pháp quả thật có, thế nhưng phải tiêu hao giá không nhỏ nha. Vô song mặc dù không có thể làm khó dễ cả dù hạ, nhưng là lại vẫn là treo một cái cả dù hạ khẩu vị. Đến cùng làm như thế nào lúc này cả dù hạ cũng có chút sinh khí, hiện tại cũng lúc nào, vô song lại vẫn dở tính trẻ con, đối với vô song như vậy, cả dù hạ cũng là có chút điểm giận. Vô song cũng là nhìn thấu cả dù hạ lần này là thực sự sinh khí, vì vậy mau nói, kỳ thực phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ là cần ngươi tốn hao 10000 tích phân đi hối đoái cái này thế giới một bài là ó giả xỉ ẩn thần khúc. Hệ thống sẽ giao phó ngươi một bả cây sáo đồng thời mang vào suy địch tông sư năng lực. Lại phối hợp cái kia là mễ lọ đỉ vu nữ thổi lù gì ạ chi bài hát, đi qua Á Tây Á đảo tế đàn năng lượng thần bí, có thể khôi phục tất cả thần thú lực lượng cùng thương thế, cũng có thể bình phục cái này thế giới khí hậu dị thường. Do đó kết thúc sự kiện lần này. Vô song nói phương pháp, cả dù hạ cũng hiểu được tốt, thế nhưng nói thật ra 10000 tích phân có thể không phải số lượng nhỏ. Phải biết rằng làm sơ thành vì liên minh quán quân cũng mới chiếm được 15000 tích phân, mà một bài từ khúc sẽ phải 2-3 đi. Đến cùng có đáng giá hay không đâu cả rủ hạ trong lòng tính toán. Cuối cùng cả rủ hạ vẫn là khẽ cắn môi nói, vô song cho ta hối đoái họ giả xỉ ẩn. Họ giả xỉ ẩn cần 10000 tích phân, có hay không xác định hối đoái vô song làm theo phép hỏi. Xác định cả rủ hạ đau lòng hô, hết cách rồi, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Vì cùng đám này thần thú giữ gìn mối quan hệ, cả dù hạ cảm thấy cái này đầu tư vẫn là phải. Hối đoái hoàn tất, khấu trừ 10000 tích phân, hiện nay chủ nhân còn giữ lại 71900 tích phân, còn có một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội. Vô song nói một đạo ánh sáng màu xanh từ vô song tay nhỏ bé bắn tới cả dù hạ trên đầu. Cả dù hạ ngay lập tức sẽ ở trong đầu sinh ra rất nhiều liên quan tới cây sáo thổi phương thức cùng kinh nghiệm. Đương nhiên còn có cái kia thủ đắt phải chết ỏ dạ xỉ ẩn từ khúc. Chỉ là về sau cả rủ hạ sẽ rất may mắn trước đây đổi bài hát này, cảm thấy cái này 10000 tích phân thật là quá đáng giá. Cái này là hệ thống đưa tặng cây sáo, ngươi muốn thu tốt nha, còn có hệ thống quyết định cho ngươi lần phúc lợi. Ở ngươi lần đầu tiên thổi ỏ dạ xỉ ẩn thời điểm, hệ thống sẽ cho ngươi gia trì, để hiệu quả càng tốt hơn, về sau sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Vô song đem một bả màu xanh đậm cây sáo giao cho cả rủ hạ, đồng thời cho cả rủ hạ một cái không biết là không phải hảo phúc lợi. Chứng kiến cả rủ hạ trương khai con mắt, chu vi mấy con không có tổn thương gì thần thú lập tức đem nhãn quang bỏ vào cả rủ hạ trên người. Có phải hay không nghĩ tới biện pháp? À, lúc này là nóng lòng nhất, cho nên vừa nhìn thấy cả rủ hạ mở con mắt, liền lập tức hỏi. Phượng Vũ, mẹ thỏ còn có không minh cũng đều khao khát nhìn cả rủ hạ. Cả dù hạ bị chúng nó vài cái đại lao thấy đều có điểm tâm hoảng sợ, mới có gật đầu. Thực sự à không dám tin nhìn cả dù hạ, lại một lần nữa kích động hỏi. Đúng là có một biện pháp, thế nhưng ta cũng không biết là không phải thật hữu hiệu, chỉ có thể thử mới biết được. Cả dù hạ cũng biết là sự là nóng ruột, cho nên liền trực tiếp nói ra. Biện pháp gì lúc này vẫn là Phượng Vũ tương đối ổn trọng một điểm, tỉnh táo hỏi. Còn như Ars bởi vì 710 vì lo lắng giả trảo vấn đề đã sớm mất đi nguyên hữu khôn khéo cùng lãnh tĩnh. Không biết các ngươi có nghe hay không quá một bài là ỏ dạ xì ẩn từ khúc. Cả dù hạ hướng về phía tại chỗ thần thú hỏi. Ỏ dạ xì ẩn chưa từng nghe qua. Dù sao đây cũng là nhân loại các ngươi đồ đạc, chúng ta không biết cũng rất bình thường. Phượng Vũ trực tiếp thành thật nói, cuối cùng còn chính mình giải thích một chút. Dường như sợ người khác hiểu lầm nó cực kỳ vô tri giống nhau. Quả thực cái này ỏ dạ xỉ ẩn ngay cả nhân loại đều rất ít người biết, thế nhưng nó tên tuổi lại không nhỏ, hơn nữa cùng thần áo đôi thần có quan hệ. Cái này họ Dạ Xỉ Ẩn được xưng là có thể bình tức chúng thần phẫn nộ thần khúc, hơn nữa cũng quả thật có thể bình tức đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ lửa giận. Ta muốn đến biện pháp chính là mượn cái này họ Dạ Xỉ Ẩn cùng bên kia cái kia vu nữ mẹ lõ đi lù gì ạ chi bài hát kết hợp cái kia Á Tây Á đảo tế đàn lực lượng tới khôi phục chúng nó. Cả dù hạ cuối cùng đem chính mình cách làm nói ra. Nếu như cái kia hay là họ Dạ Xỉ Ẩn thật sự có lời ngươi nói thần kỳ như vậy, chúng ta quả thực đáng giá thử một lần. Phượng Vũ suy nghĩ một chút cũng hiểu được bây giờ biện pháp này quả thực có thể thực hiện, chỉ là cuối cùng nghĩ tới một cái rất mấu chốt vấn đề. Chỉ là ngươi sẽ cái kia họ Dạ Xỉ Ẩn sao đương nhiên biết, nếu không ta nói phương pháp này làm cái gì. Cả dù hạ trắng Phượng Vũ liếc mắt, cảm thấy nó dường như hỏi một cái rất ngu vấn đề. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi à, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta và Không Minh đi qua Á Tây Á đảo bên kia, các ngươi chú ý một chút chúng nó mấy cái tình huống, nhất định không nên để cho chúng nó ly khai. Nếu không liền uống phí. Cả rủ hạ cuối cùng báo cho một cái chúng thần, sau đó để Không Minh mang cùng với chính mình bay trở về Á Tây Á đảo, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia. Cảm tạ chết đi đông lai vé tháng hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng quyết chiến thời không tháp từ khúc là họ Dạ Xỉ Ẩn, phía trước trương tiết đánh thành địch lạp Tây Ông, nơi đây cho các vị độc giả nói lời xin lỗi, hiện nay đã sửa đổi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.